Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặt tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng, giảng thuật một lần thân thế của Mỹ Công Tử. Lúc đó hắn đã bị Bất Tử Đại Yêu Hoàng mắng cho một trận, thiên phú tốt như vậy lại bị Khổng Tước yêu tộc đổi huyết mạch. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghiêm khắc trách cứ hắn, đồng thời tỏ vẻ đã thay máu, không còn huyết mạch Phượng Hoàng, nàng không thể xem là hậu đại Phượng Hoàng yêu tộc, cho nên không thể che chở. Lâm Hề Mặt liên tục cầu xin, thậm chí là khẩn cầu Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thể giúp Mỹ Công Tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, nhưng hắn vẫn không đồng ý. Trước khi báo cáo công tác diễn ra, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biết, bằng vào ảnh hưởng của mình căn bản không đủ để giúp Mỹ Công Tử báo cáo công tác thành công, dù sao hắn chỉ là hoàng giả xếp cuối cùng. Nhưng nếu được Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ thì hoàn toàn khác. Là Đại Yêu Hoàng lâu năm, bản thân có thực lực cực kỳ cường đại, là cộng chủ Phượng Hoàng yêu tộc, ý kiến của hắn là ai cũng phải coi trọng. Cho nên, hắn lần nữa tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thỉnh cầu hắn ủng hộ Mỹ Công Tử báo cáo công tác. Cuối cùng, một câu nói của hắn đã đả động tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nếu ở Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Phượng Hoàng yêu tộc có thể một môn tam hoàng, vậy họ có thể chính thức áp đảo Long tộc, trở thành chủng tộc số một trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Cuộc chiến giữa Long tộc và Phượng tộc đã có từ xưa, so với cuộc chiến giữa Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc thì lợi hại hơn nhiều. Dù sao, Khổng Tước yêu tộc cũng chỉ xuất hiện một vị đại yêu hoàng mà thôi, mà chủng tộc có nhiều hoàng giả nhất chính là Long tộc và Phượng tộc. Hiện tại ở bên Thiên Vũ Đế Quốc, Long tộc và Phượng tộc có hai vị hoàng giả. Long tộc có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Phượng tộc thì có Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Trước khi Lâm Hề Mặt thành hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thể nói là hoàn toàn bị Long tộc áp chế. Hiện tại đã có cơ hội một môn tam hoàng, hơn nữa sinh mệnh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã đi đến phần cuối, làm sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng không động tâm được đây? Cuối cùng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tỏ vẻ, nếu Mỹ Công Tử thật sự có thể đánh bại Tào Hoặc Vĩ, hắn sẽ xem xét dẫn nàng trở về Phượng Hoàng yêu tộc, giúp nàng nhen nhóm lại huyết mạch Phượng Hoàng. Dù sao, coi như là tẩy trừ, căn nguyên cũng không thể bỏ đi, nếu không người đã chết rồi. Vì vậy, trong xương cốt của Mỹ Công Tử vẫn tồn tại một phần huyết mạch Phượng Hoàng, chỉ là xem có thể thức tỉnh đến trình độ nào. Biểu hiện của Mỹ Công Tử trong trận chiến hôm nay không hề nghi ngờ đã khiến Bất Tử Đại Yêu Hoàng xúc động, thiên phú này đã vượt xa Lâm Hề Mặt rồi. Nhìn nàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng thậm chí có cảm giác nhìn thấy mình lúc trẻ tuổi. Thiên phú như vậy, cộng với huyết mạch Phượng Hoàng trong xương cốt, sao lại không khiến Bất Tử Đại Yêu Hoàng động tâm chứ? Cho nên, ở thời khắc cuối cùng hắn mới lựa chọn ủng hộ Mỹ Công Tử báo cáo công tác, tương lai sẽ dẫn nàng trở về Phượng Hoàng yêu tộc. Bề ngoài nàng còn là lĩnh tụ Khổng Tước yêu tộc, đây không phải tương đương là Khổng Tước yêu tộc bị Phượng Hoàng yêu tộc thống trị sao? Càng nghĩ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng càng thấy chuyện này khả thi. Còn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ thế nào, các hoàng giả khác dường như kiên kỵ nhiều hơn, nhưng đối với Bất Tử Đại Yêu Hoàng thì không ảnh hưởng quá lớn. Luận địa vị, ở Thiên Vũ Đế Quốc, hắn không hề kém đối phương, hơn nữa, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có sức chiến đấu thực tế. 5 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối. Lông mày Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rốt cuộc đã nhăn lại, không còn bình tĩnh thông dong như trước nữa. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ có ảnh hưởng phi thường lớn đến hắn. Chuyện này thậm chí ảnh hưởng đến Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng và Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đã lên tiếng phản đối trước đó. Hắn đồng ý, thậm chí có thể dẫn đạo xu thế hội nghị tổ đình. Mỹ Công Tử đứng ở phía dưới, hiện tại cũng đã có chút chết lặng. Những người đáng lẽ không ủng hộ mình vậy mà đều lựa chọn ủng hộ mình. Bây giờ nàng thật sự muốn lập tức trở về tìm Đường Tam, hỏi hắn rốt cuộc hắn đã làm như thế nào. Tuy là vậy, dù đã có 5 phiếu ủng hộ nàng, nhưng tự hồ vẫn không đủ a. Ta phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta có một số lý do để phản đối. Đầu tiên là phương diện huyết mạch nhân loại là nguyên nhân khiến nàng không nên trở thành thành chủ. Dù sao, chuyện này không có tiền lệ trong tổ đình. Một khi xuất hiện một vị thành chủ có huyết mạch nhân loại thì mấy chục ngàn vạn nhân loại trên yêu tinh đại lục tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong nhân loại vốn đã có thanh âm phản kháng. Tuy rằng bọn họ không có thiên phú gì, nhưng năng lực học tập rất mạnh, trí tuệ rất cao. Giống như cô nương trước mắt đây, mặc dù có huyết mạch nhân loại, nhưng lại có thể lý giải yêu thần biến và bản thân tới trình độ này. Tương lai, nếu nhân loại quật khởi dưới sự trợ giúp của nàng, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục là phiền toái rất lớn. Tiếp theo, khi nàng tạm thời trở thành thành chủ thành Gia Lý, căn cứ theo tin tức của chúng ta, nàng đã thành lập một khu quần cư nhân loại. Điều này đã thay đổi thái độ của Thành Gia Lý với nhân loại, đây là điều khiến ta xác nhận nàng không nên trở thành thành chủ. Thứ ba, ta khống chế số mệnh. Trên người nàng, ta thấy một số mệnh hoàn toàn khác biệt. Trong cảm giác của ta, phần số mệnh này có ảnh hưởng đến tương lai của yêu tinh đại lục, ảnh hưởng đến tương lai của tổ đình. Tuy rằng ta không thể dòm thiên cơ, không dám chiếu được tương lai, nhưng với tư cách là người thừa kế Khổng Tước yêu tộc, dòm ó thiên cơ là năng lực của nàng. Hiện tại nàng không dòm thiên cơ được không có nghĩa là về sau, nàng sẽ không làm được. Nếu cho nàng đủ địa vị thì sự tăng lên của nàng trong tương lai là không thể ngăn cản. Điều ta lo lắng nhất chính là nàng trở thành hoàng giả trong tương lai. Đến lúc đó, nhân loại sẽ có vị trí gì? Bản thân nàng ở tổ đình có ảnh hưởng như thế nào? Tổng hợp lại, ta phản đối nàng báo cáo công tác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rút cuộc nhịn không được nói, ngươi nói nhiều lời phản đối như vậy, nhưng dù thế nào, dù tương lai nàng trở thành hoàng giả thì cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Trước mắt trong tổ đình có 16 hoàng giả, một vị hoàng giả có thể ảnh hưởng đến đại cục tổ đình. Ngươi đang nói chuyện giật gân sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản nói chuyện giật gân sao? Kết quả bỏ phiếu vừa rồi, có ai trong chư vị đoán trước được? Ta không hỏi nguyên nhân thực sự của những người ủng hộ. Nhưng từ ý nào đó mà nói, đây là do vận mệnh an bài sao? Tình huống khó có thể tin được đã xảy ra. Tình huống này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu tương lai tiếp tục như vậy, ở một sự việc khác, trong tương lai tổ đình, thậm chí là tương lai của yêu quái tộc và tinh quái tộc, phải chăng sẽ lần nữa phát sinh chuyện không thể tưởng tượng được? Là trưởng khống giả vận mệnh, chúng ta sợ nhất chỉ có một, chính là kỳ tích. Nghe hắn nói, các vị hoàng giả không khỏi im lặng. Bọn họ không thể không thừa nhận, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói có đạo lý. Cục diện hôm nay thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tình huống này vượt ra khỏi dự đoán của các vị hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù sao cũng chấp chưởng tổ đình nhiều năm, kết hợp với năng lực của hắn, lời hắn nói vô cùng có sức thuyết phục. Nhìn các vị hoàng giả đều im lặng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, kết quả bỏ phiếu trước mắt là 5 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu trống. Như vậy, nàng không thu được 6 phiếu, cho nên, báo cáo công tác của thứ hai không thông qua, lần báo cáo công tác này không. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, một thanh âm có phần thanh tao vang lên, đợi một chút, ai nói ta bỏ cuộc. Trong nháy mắt khi thanh âm này xuất hiện, các hoàng giả ở đây theo bản năng đều đứng thẳng lưng. Trong thời gian ngắn, ai cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ run lên, hắn biết, sự tình đúng là vẫn phát triển theo chiều hướng không thể khống chế. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 723, Thủy Tinh Hàng Lâm. Một thân ảnh hư ảo lặng yên xuất hiện đáp xuống Hoàng Thiên Trụ. Khi thân ảnh này xuất hiện, các hoàng giả ở đây đều khom người hành lễ về phía đó. Đây là lễ số đối với người mạnh nhất. Đúng vậy, Hoàng Thiên Trụ sáng lên kia thuộc về đương kim đệ nhất cường giả tổ đình, cũng chính là người phát ngôn chính thức trên danh nghĩa ở tổ đình, vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thân ảnh hư ảo có chút không thấy rõ, nhưng các hoàng giả ở đây đều rất quen thuộc với khí tức đó, không có ai có thể giả mạo Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Hoàng Thiên Trụ dưới chân hắn chính là minh chứng tốt nhất. Vì sao một tiểu cô nương lại không thể báo cáo công tác? Hội nghị cũng nên có tiếng nói của nữ nhân rồi. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Thiên Hồ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bổn tọa không tin một tiểu cô nương có thể gây ra rối loạn gì. Nếu ngươi có chứng cứ xác thực thì lấy ra, nếu không có thì thôi. Lý do của ta rất đơn giản, tổ đình nên có tiếng nói của nữ nhân. Cứ như vậy đi. Nói xong câu đó, tinh mang lập lòe, hắn hóa thành cầu vồng bay đi. Lập tức, toàn bộ hội nghị tổ đình đều im lặng. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn về phía Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng biến mất. Đây là vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sao? Vô sở bất năng hẳn là bạn trai đáng yêu Đường Tam của nàng mới đúng. Toàn năng, thật sự toàn năng. Ngươi thật sự là toàn năng a. Ngươi vậy mà thật sự làm được. Tất cả đương nhiên không phải là ngẫu nhiên, và không bao giờ là ngẫu nhiên. Tuy rằng đến bây giờ Mỹ công tử không rõ Đường Tam làm được bằng cách nào, nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mọi chuyện xảy ở đây, vào thời khắc này đều có liên quan đến Đường Tam. Chính vị Đại Yêu Hoàng, vậy mà thật sự có 6 vị ủng hộ mình báo cáo công tác, hơn nữa trong đó còn có đại yêu hoàng bài danh thứ nhất và thứ ba. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả khi ở dưới sự khống chế của chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, vận mệnh của mình đúng là đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Cửa thứ hai, thông qua. Lúc này không cần Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, kết quả đã rõ ràng. 6 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối. Cửa thứ hai, hoàng giả bỏ phiếu, thông qua. Thủy Tinh Thánh Sơn. Sau khi đến Tổ Đình, đây là Thánh Sơn cuối cùng mà Đường Tam leo. Trước khi đến, Đường Tam đã xác định mình phải leo ít nhất 4 Thánh Sơn, mà sau khi đến, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, hắn quyết định leo lên Thánh Sơn thứ 5, cũng chính là tòa trước mắt này. Cũng chỉ có Thánh Sơn này mới khiến hắn do dự trước khi leo. Bởi vì hắn cũng không xác định được sau khi leo có thể đạt được mục đích của mình hay không. Hay là hắn sẽ phải đối mặt với một kết quả đáng sợ, buộc hắn phải đưa ra những lựa chọn khác. Thủy Tinh Thánh Sơn vẫn như mọi khi. Đường Tam còn nhớ rõ, lần trước khi leo lên đã gặp phải khó khăn như thế nào. Mỗi khi mình thi triển một loại năng lực huyết mạch thì phục chế thể sinh ra từ Thủy Tinh Thánh Sơn cũng có thể thi triển năng lực tương tự. Ban đầu là một bản sao, sau đó là 3 bản sao, thậm chí cuối cùng là 9 bản sao. Có không ít cường giả yêu quái tộc và tinh quái tộc leo Thủy Tinh Thánh Sơn, ở chỗ này, việc duy nhất là phải tự chiến thắng chính mình. Đây không hề nghi ngờ là một nơi tuyệt vời để tôi luyện và thí luyện, nhưng rất ít người có thể leo được một khoảng cách nhất định. Chiến thắng một bản sao của mình là một chuyện rất khó đối với cường giả bình thường, bởi vì bản sao này hầu như có thể sử dụng năng lực của ngươi tới cực hạn, thậm chí còn mạnh hơn so với bản thể. Huống chi phía sau phải đối mặt với 3 bản sao thì làm thế nào đây? Ở trước mặt 3 bản sao hầu như không thể chiến thắng, 99% người leo núi đều bị ngăn lại ở cửa này. Cho nên lần đó Đường Tam leo lên đỉnh núi thì phía sau hắn cơ bản không có người đi theo, căn bản không nhìn thấy người leo sau. Lần này hắn tới đây cũng không leo từng bước, đánh từng trận mà lên. Hắn đương nhiên có thể làm như vậy, hắn cũng có đủ tự tin, dù sao, theo hiểu biết của hắn về Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, năng lực phục chế tuy cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn chỉ có thể phục chế đồng thời 3 loại năng lực, nhiều nhất là 4 loại. Mà trên người mình có 8 lạc ấn huyết mạch. Đây là chuyện hắn không thể đồng thời làm được. Cho nên, dù phải đối mặt với 9 bản sao, Đường Tam cũng có đủ tự tin. Nhưng vấn đề là, bây giờ thân thể hắn giống một quả bóng bị thổi căng hết mức, chỉ cần hơi chạm rất có thể sẽ nổ tung, gây ra biến hóa mạnh mẽ. Cho nên, hắn lựa chọn lấy ra thủy tinh kính của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đây là tín vật của Thủy Tinh Thánh Sơn. Bằng vào tín vật này, nó có thể phục chế một loại năng lực và sử dụng một lần, cũng có nghĩa là được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhận thức. Đường Tam cầm thủy tinh kính trong tay, chậm rãi leo lên phía trước. Quả nhiên không có bản sao xuất hiện, cũng không có ảo cảnh, hắn leo từng bước cứ như đi bộ vậy. Đã không có ngăn cản, lần leo núi này mang cho Đường Tam cảm giác hoàn toàn khác. Mặt đất dưới chân sáng long lanh, phản chiếu thân ảnh của hắn và tất cả mọi vật bên ngoài. Nơi này giống như là một mảnh vũ trụ tinh không, có thể phản chiếu vạn vật. Từ trước đến nay, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là vị thủy tinh long duy nhất, cho nên, Thủy Tinh Thánh Sơn và Thủy Tinh Cung hiển nhiên là do hắn tự mình kiến tạo. Vị hoàng giả mạnh nhất đã sống chừng 3.000 năm này quả thật không giống người thường. Với nội tình của Đường Tam, đến nơi này tự hồ cũng có chỗ cảm ngộ. Kiếp trước, hắn có một vị đồng bạn tên là Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vốn là một hồn sư hệ thức ăn, năng lực là tạo ra hương tràng. Hương tràng hắn tạo ra có đủ loại tác dụng, có khôi phục, có giải độc, cũng có thể phụ trợ phi hành trong thời gian ngắn. Nhưng điều này không mang đến cho hắn sức chiến đấu nào. Để có thể chiến đấu, hắn không ngại đi xa về phương Bắc, cuối cùng thu được một năng lực cường đại, gọi là phục chế kính tượng tràng, tác dụng là phục chế, có khả năng phục chế năng lực của người khác ở trình độ nhất định để mình sử dụng. Mỗi lần muốn thay đổi thì phải phục chế lại, nhưng tối đa cũng chỉ có uy năng bằng 80% nguyên bản. Cho nên, trong chiến đấu hắn có năng lực thiên kỳ bách quái, nhưng vẫn luôn không phải là chiến sĩ mạnh nhất. Mà ở vị diện này, trên Yêu Tinh Đại Lục, người mạnh nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại có năng lực này, chỉ là, hắn có thể phục chế ra 100% năng lực của đối thủ. Điều này mạnh hơn nhiều phục chế kính tượng tràng, huống chi còn có thể phục chế đồng thời 3 loại, thậm chí có thể nhiều hơn. Có được đồng thời nhiều năng lực siêu cường, cuối cùng khiến hắn trở thành hoàng giả mạnh nhất. Vậy, năng lực phục chế của hắn từ đâu mà đến? Là do không gian chuyển đổi? Hay là thời gian phục khắc? Hay là... Cả hai. Đường Tam vừa leo vừa suy tư, dường như đã quên mục đích ban đầu của hắn. Thời gian dần trôi qua, hắn đã đến giữa lưng núi. Khi hắn tiếp tục leo lên trên thì một thanh âm đột nhiên xuất hiện, vì sao ngươi lại đến? Thanh âm và khí tức quen thuộc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trong chớp mắt tràn ngập khắp Thủy Tinh Thánh Sơn. Đường Tam không có dừng bước lại, vẫn tiếp tục leo lên phía trên, miệng hạ, ta muốn cầu kiến ngài, thương lượng với ngài một việc. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 724, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chân chính. Ngươi đi đi. Bổn tọa không rảnh gặp ngươi. Thanh âm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng có chút lạnh như băng. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, nếu ta nhất định phải nhìn thấy ngươi thì sao? Ngươi muốn chết. Trong thanh âm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng đã mang theo lửa giận. Đường Tam lắc đầu, nói, chính vì không muốn chết nên ta mới muốn gặp ngươi. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến an nguy của ta, mà còn liên quan đến an nguy của ngươi. Ta không muốn chết, ta tin tưởng người có tuổi thọ cao như ngươi cũng không muốn chết. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã trầm mặc một hồi, sau đó mới lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như cố ý muốn lên thì phải chuẩn bị tốt để trả một cái giá lớn không thể chịu nổi. Được. Đường Tam mỉm cười đáp, sau đó hắn tiếp tục leo lên trên, dường như không nghe được thanh âm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đó vậy. Cuối cùng cũng gần đến đỉnh núi, sương mù vốn dày dần tiêu tán, trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt, Thủy Tinh cung lộng lẫy và đầy màu sắc lần nữa hiện ra trong tầm mắt của Đường Tam. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Tinh cung, nhưng Đường Tam vẫn có cảm giác mê say. Cung điện này thật là đẹp, kiếp trước dù ở thần giới, hắn cũng không nhìn thấy một kiến trúc nào lộng lẫy như vậy. Tuy rằng hắn thưởng thức, nhưng không thích kiểu lộng lẫy này. Hắn càng thích hái hoa cúc dưới hàng rào phía đông, nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh thôn dã chốn Nam Sơn. Cùng người yêu của mình ẩn cư trong rừng rậm tràn ngập khí tức sinh mệnh, ngẫu nhiên leo lên đỉnh núi và phóng tầm mắt ra xa mới là việc hắn muốn làm. Rốt cuộc đã đến bậc thang cuối cùng, Đường Tam đã đi tới trước Thủy Tinh cung. Cửa lớn Thủy Tinh cung từ từ mở ra, thanh âm lạnh như băng của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại vang lên, vào đi. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng, không chút nhát gan đi nhanh về phía trước, đi vào trong Thủy Tinh cung. Đi vào nơi này giống như đi vào một thế giới kỳ dị, tất cả đồ trang trí xung quanh đều là thủy tinh, chúng giống như những mặt kính phản xạ lại tất cả. Bước vào trong đó, Đường Tam lập tức nhìn thấy và cảm nhận được có vô số chính mình tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là chính mình, mà mỗi cái đều rất chân thật, thậm chí làm hắn có chút lóa mắt, không biết đâu mới thực sự là mình. Đường Tam từ từ nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, đứng bất động ở chỗ đó. Ngươi không dám mở mắt sao? Thanh âm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vang lên. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải không dám, mà là không muốn. Ngươi hẳn là rõ ràng như ta, trạng thái hiện tại của ta, tùy thời đều có thể bộc phát, hoặc là tan vỡ. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy ta như vậy sao? Khi ta thử nghiệm đột phá kính tượng lĩnh vực ở nơi này thì sẽ phải bộc phát ra thực lực của mình, như vậy, tình huống không thể khống chế cũng tự nhiên xuất hiện. Hay là, ngươi không muốn bản thể của mình trùng sinh, muốn ở chỗ này một mình làm mưa làm gió? Đáng tiếc, chuyện này ngươi không làm được. Trong thời gian ngắn tuy rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng sau một thời gian dài, khi thực sự bị phát hiện, thực lực của một bản sao như ngươi chưa đủ, và mọi thứ sẽ được tiết lộ. Khi đó, thế gian này cũng không còn thủy tinh rồi. Ta nói có đúng không, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bản sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, hôm nay ngươi lại đến khiêu khích ta chính là mục đích của ngươi sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạnh lùng nói. Đường Tam lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, ta tới là muốn làm giao dịch với ngươi. Hoặc là nói ta đến tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, hiện tại chúng ta chính là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, đừng nói vòng vo, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì. Đường Tam nói, hiện tại ta đã đến thời khắc quan trọng nhất, sắp phải độ kiếp rồi. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là cảm thụ được lực lượng của ta không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Đây cũng là lý do ngươi chọn ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, thiên kiếp của ta là tồn tại kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay ở vị diện này. Là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Ta tin tưởng ngươi chỉ sợ cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng ta phải nói đây là sự thật. Nó sẽ vô cùng khủng bố, ngay cả chính ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, nếu ngươi coi ta là cái kén mang theo mỗi ngày, chuẩn bị phá kén mà trùng sinh thì chỉ sợ cuối cùng sẽ bị hủy diệt cùng với ta. Chỉ có chân thành hợp tác và nỗ lực hết mình thì mới có thể vượt qua khó khăn và có được một cuộc sống mới. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thủy tinh đại yêu hoàng trầm giọng nói, trong thanh âm còn mang theo vẻ không kiên nhẫn. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, không phải để cho ta nói rõ sao? Hay là ngươi cho rằng chỉ số thông minh của ta không đủ, thời gian trôi qua lâu như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta không cách nào đoán được trạng thái của ngươi sao? Vừa rồi ta đã chỉ ra, bản sao các hạ. Thủy tinh đại yêu hoàng đã trầm mặt, đúng là không lên tiếng đáp lại Đường Tam nữa. Đường Tam phối hợp nói tiếp, lúc ban đầu, kỳ thật ta có chút hoài nghi, bởi vì những gì ngươi làm quá kỳ quái. Khi ta leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn, cảm giác đầu tiên của ta về ngươi là không có cường đại. Tin tưởng ta, ở phương diện cảm giác, ta hẳn là có thể vượt qua tất cả hoàng giả ở vị diện này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng được xem là mạnh nhất đương thời, có danh xưng vô sở bất năng vậy mà không đủ mạnh, đây là có chuyện gì? Dù lúc đó thực lực của ta không mạnh mẽ, nhưng ta tin cảm giác của mình không sai. Về sau ngươi cho ta trứng thủy tinh, để ta mang theo nó, nhưng lại không nói với ta nên làm gì với nó, chỉ là để ta mang theo nó mà thôi. Sau khi tinh tinh nở đã sáp nhập vào thân thể ta, chiếm một lạc ấn của ta. Lúc ấy ta cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Hơn nữa, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, kỳ thật tinh tinh đều trợ giúp đỡ ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng nở ra ở trong địa ngục hoa viên. Hấp thu rất nhiều may mắn. Thậm chí là nàng dẫn ta tìm được thiên đường hoa viên. Tất cả những chuyện này vốn đều là an bài của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có lẽ đã chết thật rồi, ta nói đúng không? Hoặc là nói, nàng cũng không phải thật sự chết, mà là lựa chọn một phương thức đặc thù để chuẩn bị trùng sinh. Mà đối tượng nàng chọn là mượn ta để trùng sinh. Ta là vật dẫn để nàng trùng sinh. Mà ngươi chỉ là một bản sao thôi. Để ta đoán xem. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vượt qua 3.000 tuổi, tự biết tính mạng của mình đã đi đến phần cuối, nhưng lại không cam lòng. Vậy, phải làm sao bây giờ? Nàng đã nghĩ ra một biện pháp. Nàng có thể phục chế hầu hết tất cả năng lực trên thế giới này, vậy, vì sao không thể phục chế ra chính mình đây? Ta nghĩ, nàng nhất định đã làm rất nhiều thử nghiệm, hẳn là cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, nàng đã thành công ở trình độ nhất định. Ngươi hẳn là một trong những trường hợp thành công của nàng. Nhưng bản sao như ngươi lại không có đủ toàn bộ thực lực của nàng, thậm chí không cách nào thừa nhận thực lực nguyên bản của nàng. Sau nhiều lần thử nghiệm, trong tất cả bản sao làm ra, cuối cùng chỉ có hai cái là thành công. Một là ngươi, còn một là Tinh Tinh. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 725, Tinh Tinh, Thủy Tinh. Thực lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quá cường đại, cho nên dù là bản sao cũng không thể tiếp nhận tất cả bản nguyên lực lượng của nàng, vì vậy nàng nhất định phải phong ấn lực lượng của mình, từng bước phóng thích. Mỗi khi khả năng chịu đựng của bản sao mạnh hơn thì phóng thích một chút, cuối cùng, khi bản sao hoàn toàn trưởng thành, nàng sẽ chân chính trùng sinh, đúng hay không? Cuối cùng, nàng không lựa chọn ngươi, mà lựa chọn Tinh Tinh. Bởi vì nàng phát hiện, muốn để bản sao chịu được toàn bộ lực lượng của mình thì thân thể của mình không thể một lần thành hình, mà phải có năng lực phát triển. Vì vậy nên bắt đầu từ trứng, giống với trạng thái 3.000 năm trước khi nàng sinh ra. Lúc này mới có Tinh Tinh đi theo ta, luôn yên lặng hấp thu năng lượng từ ta. Kỳ thật nàng hấp thu không nhiều, đây không phải là tăng cường tự thân, mà chỉ vì phát triển thân thể để có thể tiếp nhận lực lượng phong ấn của mình thôi. Đúng chứ? Chờ đến lúc ta đột phá thành thần. Tinh Tinh có thể thừa cơ hút khô nội tình của ta, để mình có một lần trưởng thành bay vọt, cuối cùng lần nữa đứng ở thần cấp. Lại được lôi kiếp của ta tẩy lễ, thành tựu thần cấp. Nàng hẳn là đoán được, nội tình của ta còn tốt hơn nàng đã từng, mượn ta trùng sinh, rất có thể nàng sẽ còn mạnh mẽ hơn trước kia. Vì vậy nàng mới chọn ta, dù sao, ta là người có thể chiến thắng chính bản sao. Ta thậm chí còn nghĩ rằng, ngươi thiết lập khảo hạch ở Thủy Tinh Thánh Sơn như vậy là đang lựa chọn một cơ thể có thiên phú siêu cường để làm vật dẫn cho bản sao của ngươi. Ngươi vẫn luôn chờ một vật dẫn như vậy xuất hiện. Mà ta chính là người mà ngươi đợi, thậm chí rất có thể so với tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn, đúng không? Tinh Tinh đi theo bên cạnh ta, luôn theo sự trưởng thành của ta mà trưởng thành. Nàng luôn ngủ say, nhìn qua thật giống ngủ say, nhưng thật ra là ngủ nông đi. Khi ta gặp nguy hiểm, nàng liền tận khả năng giúp ta. Giống như trước đó ta lấy được các hung lưỡng cực lĩnh vực là do sự giúp đỡ của nàng. Cũng là nàng giúp ta che giấu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể phát hiện ra ta. Bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không muốn nhìn thấy người mạnh nhất đương thời trùng sinh đi. Ta nói đúng không? Đường Tam nói rất nhiều trong một lần, mà vị thủy tinh Đại Yêu Hoàng bị hắn gọi là bản sao kia một mực không nói lời nào. Đường Tam cũng im lặng, vẫn nhắm hai mắt như cũ, bởi vì ở dưới trạng thái này, hắn mới có thể giữ cho tâm ổn định mà không bị kính tượng lĩnh vực ảnh hưởng. Khi mới bước vào, hắn đã cảm thấy ngay cả thần thức của mình cũng có thể bị lây nhiễm, một cái không tốt thì có thể bị kính tượng khống chế. Mặc dù hắn có lòng tin với thần thức của mình, nhưng sẽ không mạo hiểm vào lúc này. Đôi khi biết quá nhiều chính là tìm đường chết, ngươi hiểu chưa? Thủy tinh Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói. Đường Tam cũng thở dài theo hắn, nói, đúng vậy. Ngươi nói không sai. Biết nhiều quá đúng là không tốt. Cho nên, dù ta đã sớm đoán được một phần nhưng ta cũng không làm gì Tinh Tinh. Dù sao, dù trùng sinh hay trạng thái hư nhược thế nào, nàng cũng là thủy tinh Đại Yêu Hoàng chân chính trùng sinh. Hơn nữa, đối với ta, nàng đang lợi dụng ta sao lại không lợi dụng nàng là một lá bài tẩy của ta chứ? Mà bây giờ, đã đến lúc lật bài rồi. Lần này sở dĩ đến đây chính là muốn cùng các ngươi thẳng thắn đàm luận một lần. Hại người ít ta không khiến chúng ta cùng nhau vượt qua gian nan và thu hoạch được lợi ích tốt nhất, chỉ có hai bên cùng có lợi mới có thể lâu dài và khiến chúng ta vượt qua được nguy cơ lần này. Xem ra ngươi rất tự tin vào bản thân mình. Thủy tinh Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Đường Tam nói, ta không có lòng tin liệu mình có thể vượt qua khó khăn lần này không, dù sao, cả khi các ngươi đồng ý giúp ta thì cũng không dễ thành công. Nhưng ta tin tưởng vào phán đoán của mình, bỏ qua ta, chỉ sợ thủy tinh Đại Yêu Hoàng chân chính rất có thể không còn cơ hội, bởi vì bản sao mà nàng phục chế cẩn thận đã trùng sinh, e rằng sẽ không có lần nữa. Bởi vì cái gọi là đã lên dây không phát không được, cho nên chúng ta phối hợp với nhau mới là tình huống tốt nhất. Do đó, việc đầu tiên các ngươi cần làm chính là phải bỏ đi ý nghĩ muốn hủy diệt ta và mượn ta trùng sinh. Đây là cơ sở để hợp tác. Ngay lúc này, một thanh âm mềm mại đột nhiên vang lên từ trong đan điền của Đường Tam, không thể không nói, ba của ta thật sự quá thông minh. Ngươi thông minh vượt qua tưởng tượng của chúng ta, không hổ là một tồn tại đến từ thế giới khác. Đường Tam rốt cuộc đã mở mắt, một đạo tinh mang cũng theo đó tách ra từ người hắn, ở ngay trước người hắn biến thành một cô bé nhìn qua khoảng 10 tuổi. Dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc màu xanh lam nhạt trong suốt lấp lánh ánh thủy tinh, cả người dường như trong suốt. Trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ không phù hợp với lứa tuổi, còn có một nụ cười nhàn nhạt. Đường Tam nhìn nàng, cũng mỉm cười nói, con gái thân yêu, tốc độ trưởng thành của ngươi rất nhanh. Nhìn thấy ngươi không khỏi khiến ta nhớ tới con gái kiếp trước của ta. Nàng là một cô nương đặc biệt ấm áp. Tinh Tinh bật cười nói, ý của ngươi là ta không đủ ấm áp sao? Mưu sát phụ thân mình đúng là không ấm áp. Cảm tạ ngươi đã giúp ta nở ra. Xác thực. Ngươi vẫn luôn mang cho ta rất nhiều cảm thụ khác nhau, để cho ta cảm nhận được rất nhiều vật kỳ quái, nhưng những điều này rất có ích với ta. Quang mang lấp lóe, vị thủy tinh Đại Yêu Hoàng Đường Tam từng thấy xuất hiện ở bên cạnh Tinh Tinh. Hắn không mở miệng, chỉ nhìn Tinh Tinh, lông mày nhíu chặt. Tinh Tinh quay đầu nhìn nó một chút, nói, ngươi để lộ quá nhiều sơ hở, nhất là khí tức. Ngươi không nỡ phóng thích khí tức chân chính của ta, từ đó để hắn bắt được manh mối ngay từ đầu. Thủy tinh Đại Yêu Hoàng bản sao nói, lực lượng ngươi để lại cho ta có hạn, vận dụng một lần liền ít đi một chút. Nếu tiêu hao quá nhiều căn bản không đủ để ta tồn tại, lúc đó ai sẽ tọa trấn nơi này? Ai có thể nghĩ tới, một gia hỏa mới có mười mấy tuổi lại thông minh như thế? Tinh Tinh thở dài nói, tuổi thật của hắn có thể còn lớn hơn ta, làm sao có thể nhìn bằng ánh mắt bình thường được? Cho nên cũng không trách ngươi, chính ta cũng nhìn nhầm. Đường Tam chỉ cười nhìn bọn họ. Cũng không vội nói chuyện. Vậy, chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi. Tinh Tinh khẽ cười nói. Rất nhiều suy đoán của ngươi đều đúng, hoặc là rất gần với sự thật. Tình huống của ta quả thực khá tệ, nếu không, ta cũng không mạo hiểm như thế. Thực tế, toàn bộ yêu tinh đại lục hiện tại đều không tốt, ta đã thấy được một chút manh mối phi thường đáng sợ, nếu không, tử vong đối với người đã sống 3.000 năm như ta cũng không là gì. Ta đã sớm chán ghét thế giới này. Với cường độ thần thức của ta, dù thân thể vẫn lạc, thần thần thức vẫn có thể dung nhập vào vị diện này, trở thành một bộ phận của vị diện, hoặc là thoát khỏi vị diện này, đi ngao du vũ trụ. Đối với ta đều là lựa chọn tốt, nhưng là, ta chưa thể chết được. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ non nớt của Tinh Tinh lại trở nên nghiêm túc. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, xin lắng tai nghe. Tinh Tinh thở dài một tiếng, nói, không phải ngươi đã cảm nhận được một chút sao? Vị diện này, ở trạng thái hiện tại thật không hài hòa. Phần không hài hòa này là do có người tạo thành. Bề ngoài thì huy hoàng nhưng lại mang đến nguy hiểm to lớn. Ta cũng trước đây không lâu mới chính thức xác định được. Đường Tam hơi nheo mắt lại, nói, xác định ở trong địa ngục hoa viên sao? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 726, Thương Định. Trong mắt Tinh Tinh, hoặc nên nói là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chân chính lóe lên quang mang, ngươi quả nhiên lợi hại. Không sai, đúng là như thế. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta biết được cảm nhận của ngươi là gì. Ta nghĩ phương diện này đã đủ để làm cơ sở cho sự hợp tác của chúng ta. Mục đích của chúng ta là như nhau. Tinh Tinh lại lắc đầu, lúc đầu ta vốn muốn cùng ngươi hợp tác, nhưng trong khoảng thời gian gần đây ta luôn đi theo ngươi, nhìn thấy mọi chuyện phát sinh trên người ngươi, ta lại có chút không dám hợp tác với ngươi. Cái giá phải trả quá lớn đến mức vượt khỏi tưởng tượng của ta. Ngươi nói với bạn gái nhỏ của ngươi, ngươi đã từng là thần vương, có lẽ nàng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ta tin. Ngoài điều này ra thì không có gì có thể giải thích đủ loại năng lực trên người ngươi, còn có cả siêu thần khí mà ngay cả ta cũng cảm thấy đáng sợ. Ngươi nhất định đã từng tồn tại ở thần giới, khả năng là thần vương cơ hồ là 100%. Ngươi thế này, nếu để ngươi khôi phục tu vi lúc trước thì chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Chẳng phải là còn đáng sợ hơn gia hỏa kia sao? Hắn dù sao cũng chỉ cố gắng đến phương hướng kia, tuy rằng là hại công lợi tư, nhưng ngươi thì khác. Khi ngươi chính thức khôi phục cảnh giới, ngươi có phải sẽ triệt để hủy diệt vị diện này của chúng ta hay không? Điều này ta không thể xác định. Cho nên, ngươi nói ta sao dám hợp tác với ngươi? Đường Tam hơi híp mắt lại, nói, sau khi đứng ở đỉnh phong ở thế giới này, ngươi có phải có thể cảm nhận được một chút ý chí của vị diện này hay không? Tinh Tinh không nghĩ tới Đường Tam ngay lúc này lại đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng vẫn theo bản năng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, ta có thể cảm nhận được một chút. Đường Tam nói, đúng rồi. Càng tiếp cận cực hạn ở vị diện này thì càng có thể cảm nhận được chân lý vị diện, chuyện này không chênh lệch nhiều với dự đoán của ta. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng những lời ngươi vừa nói. Bởi vì nếu ta ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được, ngươi cho rằng vị diện sẽ cho ta lần nữa khôi phục cảnh giới sao? Nói đơn giản, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp bản thân nó đã là thiên kiếp không thể vượt qua. Thiên kiếp này ngay cả ta cũng chỉ nghe nói qua. Đây cơ hồ là tập trung toàn bộ lực lượng của vị diện để triệt để hủy diệt mới có thể xuất hiện. Cho nên, nếu ta không được vị diện nhận thức thì ngay cả một chút hy vọng sống cũng không có. Mà nếu ta được vị diện tán thành, vậy có nghĩa là vị diện này không hề giống đang hủy diệt ta. Ngươi có thể hiểu ý ta sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc nói, ngươi nói là, vị diện sẽ đồng ý cho ngươi thành thần. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nếu ta thật sự có thể thành thần ở vị diện này thì đó nhất định là kết quả khi được vị diện nhận thức. Trừ nó ra thì không hề có bất kỳ khả năng nào khác. Tu vi bây giờ của ta, trong cùng cấp là rất mạnh, nhưng so với vị diện thì chỉ là con kiến thôi, muốn nghiền chết ta cũng không khó khăn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhíu mày nói, nhưng ta không nghĩ ra lý do gì có thể khiến vị diện cho phép ngươi đột phá thành thần. Đường Tam hỏi ngươi lại, nếu ngươi không nghĩ ra, vậy tại sao còn luôn đi theo ta? Nếu ta độ kiếp thất bại, ngươi chẳng phải sẽ cùng ta tan thành mây khói sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, cho nên kỳ thật ta còn lo lắng hơn ngươi, ai bảo ta tự mình lên thuyền giặc chứ? Trước khi không thành thần, bởi vì nguyên nhân của ngươi, khí tức của ta đã cùng một nhịp thở với ngươi, dung nhập vào trong đan điền của ngươi là có thể hấp thu lực lượng bản nguyên của ngươi giúp ta trưởng thành, đồng thời mượn các hung lưỡng cực lĩnh vực triệt để che giấu vận khí biến hóa khi ta trùng sinh, để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không cảm giác được. Nhưng ta cũng không cách nào thoát khỏi ngươi, chỉ sau khi thành thần mới có thể độc lập. Cho nên, lúc đầu ta dự định là, khi ngươi độ kiếp thì ta cũng cưỡng ép độ kiếp, tranh thủ ngươi chống đỡ phần lớn lôi kiếp, mình sẽ thành thần rời đi. Chuyện này nhất định sẽ rất nguy hiểm, nhất là sau khi nhìn thấy bạn gái nhỏ của ngươi độ kiếp, ta hiểu khả năng thành công của mình thấp hơn nhiều, bởi vì lôi kiếp của ngươi khẳng định cường đại hơn nhiều so với nàng. Nhưng ta đã không có biện pháp nào khác, đã lựa chọn thì chỉ có thể mạo hiểm. Nhưng bây giờ ngươi đã nhìn thấu mọi thứ, ngươi có biện pháp độ kiếp thành công. Đường Tam nói, không ai có thể chắc chắn 100% một việc, nhưng nếu ngươi đồng ý phối hợp với ta, ít nhất có thể khiến tỷ lệ thành công của ta tăng lên 30%. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu, nói, nếu vị diện có thể nhận thức ngươi khi ngươi độ kiếp, cho ngươi một chút hy vọng sống, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp với ngươi, bởi vì điều đó có nghĩa là ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết vì sao ta đến vị diện này. Ta từng là thần vương ở thần giới, vị diện của ta hiện tại cực kỳ tốt, nếu không có tình huống đặc thù, ta sao lại chuyển thế trùng sinh tới đây? Bởi vì thê tử của ta xuất hiện vấn đề mà vẫn lạc, trùng sinh ở vị diện này, cho nên ta mới tìm tới. Ta mang theo trí nhớ kiếp trước mà đến. Hiện tại, ta đã tìm được nàng, cho nên, mục đích cuối cùng của ta chính là mang nàng rời đi, trở về thế giới trước kia của chúng ta, trở lại bên người nhà và đồng bạn của chúng ta. Cho nên, ta không có chút hứng thú nào với việc hủy diệt hay xâm chiếm vị diện này, thậm chí còn nguyện ý giúp vị diện này. Đây là cơ sở để chúng ta hợp tác. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhìn hắn thật sâu, nói, chính là bạn gái nhỏ của ngươi sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, cũng không kiên kỵ mà nói, đúng vậy, nàng là tất cả của ta. Cho nên, ta nhất định phải thành thần mới có thể bảo vệ tốt cho nàng, tương lai mới có thể mang nàng rời đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu, nói, vậy ngươi cần ta phối hợp như thế nào? Đường Tam nói, chủ yếu có hai chuyện cần ngươi phối hợp. Yên tâm, đều không phải để ngươi đi ngăn cản lôi kiếp cho ta. Lôi kiếp của ta, tự nhiên là do ta tiếp nhận. Hơn nữa ta tin tưởng, khi ngươi cùng ta độ kiếp, lợi ích ngươi đạt được khẳng định lớn hơn nhiều so với tiền thân năm đó độ kiếp thành thần. Ngươi nói đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Đối với lời của Đường Tam, nàng tin tưởng không hề nghi ngờ. Trong thời gian này nàng luôn đi cùng hắn, cảm thụ được Đường Tam sáng tạo ra huyết mạch siêu cấp. Cũng tận mắt nhìn thấy quá trình Đường Tam giúp Mỹ công tử độ kiếp. Nhất là khi Đường Tam uy hiếp hải tộc, lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, nếu không nàng cũng không chọn đi ra vào thời điểm này. Bởi vì nàng biết Đường Tam nói đúng, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kia thật sự không có khả năng vượt qua. Nếu không phải hiện tại Đường Tam nói cho nàng có một chút hy vọng sống, nàng kỳ thật đã có chút tuyệt vọng. Đường Tam nói, chuyện thứ nhất ngươi cần giúp ta chính là ở cửa thứ hai khi Mỹ công tử báo cáo công tác, vào thời khắc mấu chốt đi một chuyến đến hội nghị tổ đình, bỏ phiếu tán thành, giúp nàng vượt qua khảo nghiệm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía bản sao, nhẹ gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi đi một chuyến, không phải keo kiệt khí tức, nhất định phải chấn nhiếp bọn hắn. Nếu như ta có thể cùng hắn độ kiếp thành công, như vậy, ngươi cũng có thể tồn tại độc lập được. Đến lúc đó lần nữa ngưng tụ lại thần thức. Tất cả đều không thành vấn đề. Nhiều nhất 20 năm nữa, ta có thể khôi phục lại đỉnh phong như trước đây. Được. Bản sao gật đầu. Đường Tam nói, về chuyện thứ hai, nó là điều quan trọng nhất, có liên quan đến thành bại khi chúng ta độ kiếp. Ngươi cần. Mỹ công tử đương nhiên không biết khi Đường Tam leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cửa thứ hai báo cáo công tác, nàng đã chính thức thông qua rồi. Đối mặt với ánh mắt không thể tin được của tất cả hoàng giả, trong lòng Mỹ công tử lại càng thêm chấn động. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 727, triệu hoán Đường Tam. Nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được sau khảo hạch báo cáo công tác của mình có một bàn tay đang thao túng ván cờ. Cho dù tồn tại ở cấp độ thiên hồ đại yêu hoàng, vậy mà cũng thua. Đường Tam, không, Tam ca. Ngươi thật là lợi hại. Vậy, ta có thể thuận lợi thông qua khảo hạch cuối cùng không? Trên mặt thiên hồ đại yêu hoàng đã không còn vẻ bình tĩnh nữa, thay vào đó là trạng thái âm trầm. Tuy rằng Thủy Tinh đại yêu hoàng chỉ đến rồi rời đi ngay, nhưng chính giờ khắc đó đã làm địa vị của hắn rung chuyển, đến nỗi Mãnh Mã đại yêu hoàng và Liệt Thiên đại yêu hoàng bỏ phiếu phản đối đều có một chút thay đổi. Dù sao trên danh nghĩa, Thủy Tinh đại yêu hoàng mới là người mạnh nhất tổ đình, là nghị trưởng chính thức. Tuy rằng bình thường do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ sự, nhưng ý kiến của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không ai dám khinh thường. Rốt cuộc, thanh danh ban đầu đã hoàn toàn thể hiện ra. Hầu như các cường giả ở đây đều đã từng bị đánh đè xuống đất. thật sự rất đáng sợ. Đương nhiên, trong đó không có hậu bối như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bởi vì hắn còn không có tư cách. Báo cáo công tác cửa thứ hai, thông qua. Tiếp theo là cửa thứ ba. Ngươi phải tiếp nhận ý chí tổ đình tẩy lễ. Sau khi tẩy lễ, ngươi sẽ chính thức trở thành thành chủ thành Gia Lý. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng hơi khác so với ban đầu. Khảo hạch thứ ba hoàn toàn khác so với hai khảo hạch trước đó. Chính xác mà nói thì, hai khảo hạch trước là khảo nghiệm với thành chủ, mà khảo hạch thứ ba kỳ thật là mang tới chỗ tốt cho thành chủ. Ý chí tổ đình tẩy lễ chỉ có thể bắt đầu sau khi được các hoàng giả công nhận. Quá trình này tương đương là thân thể và thần thức được tẩy rửa, là khí tức và uy thế của tổ đình rót vào, từ đó mở ra tiềm năng lớn hơn. Đó là lợi ích do nhiều hoàng thiên trụ mang lại. Hoặc là, từ ý nào đó mà nói, sau khi vượt qua hai khảo hạch trước, kỳ thật báo cáo công tác gần như đã hoàn thành. Cửa ải cuối cùng là thu được lợi ích, đồng thời là đi ngang qua sân khấu, sau đó chân chính có thể kế thừa chức thành chủ. Nhưng sau khi nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói xong, biểu lộ của Mỹ công tử trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì nàng nhớ rõ, khi Đường Tam nói đến cửa thứ ba, sắc mặt mới là nghiêm túc nhất. Đối với các thành chủ khác, cửa này có lẽ chỉ là đi ngang qua sân khấu, chỉ đơn giản là một lần tẩy lễ, nhưng đối với Mỹ công tử thì không đơn giản như thế. Cửa này, rất có thể là trí mạng nhất, bởi vì trưởng khống giả cửa ải này chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ có vị chúa tể vận mệnh này mới có thể điều động ý chí tổ đình trong hội nghị tổ đình, hoặc nên nói là ý chí tổ tiên. Đây là chuyện Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không thể can thiệp. Mặc dù có nhiều hoàng giả chứng kiến, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng được xưng là chúa tể vận mệnh, hắn muốn làm gì chỉ sợ không ai có thể nhìn thấy được. Cho nên, lúc trước Đường Tam nói với nàng, cửa ải này, dù thế nào cũng phải chịu đựng. Đây cũng là cửa ải mạo hiểm nhất, mà thời điểm này cũng là thời khắc hắn xuất thủ. Do đó, khi nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói cửa thứ ba sắp bắt đầu, Mỹ công tử vô thức trở nên khẩn trương. Chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đảo qua trên người các hoàng giả. Hắn vung tay lên, lập tức, hoàng thiên trụ trong toàn bộ hội nghị tổ đình đều trở nên sáng ngời. Mỗi cây hoàng thiên trụ đều tỏa ra sắc thái khác biệt. Sáng lên hào quang không giống nhau, cũng tản ra khí tức khác nhau. Hoàng thiên trụ có hoàng giả tọa trấn thì quang mang càng thêm sáng tỏ, hoàng thiên trụ không có hoàng giả thì bộc lộ ra khí tức. Đây là khí tức do các hoàng giả từ trước đến nay lưu lại, cũng là ý chí tổ đình. Ý chí tổ đình, chính là ý chí của tất cả các hoàng giả, cũng là cống hiến lưu lại của các hoàng giả đối với tổ đình. Lúc này, dưới sự dẫn động của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, năng lượng trong hội nghị tổ đình lập tức dâng trào. Và nó bắt đầu trở nên kịch liệt hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều chú ý lên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bọn họ cũng hiểu rõ, một cửa ải này hoàn toàn nằm trong khống chế của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu hắn thật sự có thủ đoạn thì rất khó có thể nhìn ra. Cho nên, bọn họ muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có hành động thì bọn họ sẽ ra tay không chút do dự. Nhưng cho dù là bọn họ vào lúc này cũng ít nhiều có chút buông lỏng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện, hơn nữa đồng ý Mỹ công tử, gần như kết cục đã định, công nhận nàng trở thành thành chủ thành Gia Lý. Dù sao ở trong tổ đình, không ai có can đảm làm trái ý Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nụ cười thản nhiên hiện lên trên mặt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự hồ đã hoàn toàn khôi phục bộ dạng thông dong lúc trước. Năng lượng dâng lên trong hội nghị bắt đầu yên lặng xoay quanh toàn bộ nơi này. Trong mắt Mỹ công tử, xung quanh thân thể mình bắt đầu xuất hiện những dải màu rực rỡ. Đó là hỗn hợp các loại năng lượng do ý chí tổ đình tạo thành. Khi những năng lượng này đi qua cơ thể nàng, một phần của chúng dung nhập vào cơ thể nàng một cách tự nhiên. Trong quá trình đó, thân thể nàng sẽ hấp thu một bộ phận. Trong chiến đấu trước đó, Mỹ công tử tiêu hao không nhỏ, mà sau khi ý chí tổ đình tẩy lễ, nàng kinh ngạc cảm giác được tiêu hao đó đang nhanh chóng khôi phục. Trong quá trình này, ngay cả thần thức của mình cũng mau chóng hồi phục và tăng lên, để tình trạng cả người nàng tốt hơn bao giờ hết. Đây là đang tăng lên chính mình. Mỹ công tử trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chẳng lẽ thật sự từ bỏ áp chế mình, hắn thật sự để mình vượt qua khảo nghiệm và trở thành thành chủ thành Gia Lý sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nàng liền tỉnh táo lại. Nàng không hề do dự nhắm hai mắt lại. Ý thức trong nháy mắt chìm vào trong thần thức chi hải, dùng thần thức của nàng đụng chạm với kiếm ý Tu La Kiếm. Giống như dùng tay búng vào thân kiếm, nàng tạo ra một âm thanh chỉ có nàng mới nghe thấy được. Ô, N, G. Âm thanh vù vù xuất hiện, Mỹ công tử chấn động toàn thân, toàn bộ thần thức của nàng cũng chấn động theo, khiến quang mang rực rỡ nhiều màu sắc xung quanh nàng có chút ngưng trệ. Mà cũng trong chớp mắt này, Mỹ công tử bỗng phát hiện ra một số vấn đề. Cho dù khi kiếm ý Tu La kiếm làm chấn động thần thức thì năng lượng mà quang mang rực rỡ nhiều màu sắc kia mang tới vẫn tiến hành dung hợp với thần thức của mình. Không sai, đúng là tiếp tục dung hợp. Huyết mạch chi lực của nàng cũng như thế, cũng đang dung hợp. Nói cách khác, dù nàng không chủ động hấp thu thì ý chí tổ đình sẽ không ngừng dung nhập vào trong cơ thể nàng, trở thành lực lượng của nàng. Đồng tử Mỹ công tử co rút lại, nàng đại khái đã hiểu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn làm gì rồi. Địa ngục hoa viên. Đường Tam yên lặng khoanh chân ngồi trên một đóa hoa lớn màu xanh thẳm, mà lúc này bên ngoài đóa đại hoa lại tản ra vầng sáng hắc bạch song sắc, duy trì lấy cân bằng và đung đưa. Ngay phía trước đóa đại hoa này là một thế giới trắng loãng, chính là thiên đường bên trong địa ngục. Đường Tam ở chỗ này minh tưởng đã một thời gian rất dài. Hắn vẫn luôn chờ đợi thời điểm trọng yếu nhất đến. Mà đúng lúc này, thần thức của hắn đột nhiên run rẩy kịch liệt, Đường Tam cơ hồ theo bản năng mở mắt ra. Ô, N, G. Tiếng vù vù mãnh liệt vang lên trong đầu hắn, ánh mắt Đường Tam cũng trở nên chuyên chú và ngưng trọng hơn. Hắn biết, thời gian mình biểu diễn sắp bắt đầu. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn không thể có nửa phần sai lầm, một khi có sai lầm thì đó chính là tử kỳ của mình và Mỹ công tử. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 728, bắt đầu đi. Thiên kiếp của ta. Hắn đã sớm đoán được, sau khi tiến vào hội nghị tổ đình thì liên lạc giữa bọn họ sẽ bị gián đoạn nên lúc trước, hắn đã ước định với Mỹ công tử, khi đến cửa ải cuối cùng hay khi gặp nguy hiểm chí mạng thì hãy dùng thần thức va chạm với kiếm ý Tu La kiếm. Tu La kiếm là ràng buộc mạnh mẽ nhất giữa bọn họ, kiện siêu thần khí này đều rất thân thiết với hai người bọn họ. Hiện tại tuy rằng nó đã hòa thành một thể với thần thức của Mỹ công tử, nhưng khi Mỹ công tử kích phát nó thì Đường Tam có thể ngay lập tức cảm ứng được, mặc dù hắn không rõ ràng ý của Mỹ công tử, nhưng tín hiệu này đã đủ với Đường Tam rồi. Bắn người lên, sải bước trong hư không, Đường Tam đã bước qua ranh giới giữa địa ngục và thiên đường và bước vào thiên đường hoa viên. Hắn đi tới nơi quen thuộc kia, nơi có từng khỏa kim liên tử, hạt sen, trong tâm hoa. Lập tức, Đường Tam cảm nhận được khí vận phô thiên cái địa lao về phía mình. Các hung lưỡng cực lĩnh vực không cần thôi động cũng tự kích phát, hấp thu khí tức may mắn, dung nhập vào trong linh tê thiên nhãn. Phía sau Đường Tam, một con mắt dọc chậm chậm nổi lên, đồng thời còn xuất hiện hư ảnh lục vĩ thiên hồ lấp lóe. Đây chính là cảnh giới linh tê thiên nhãn hiện tại của Đường Tam, đúng là cửu giai, nhưng không phải là đỉnh phong. Mà giờ khắc này, nương theo linh tê thiên nhãn hấp thu may mắn chi lực, cảnh giới của nó đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Khóe miệng Đường Tam toát ra một nụ cười thản nhiên. Khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Trong mắt mang theo hào quang nóng rực. Ngày này, hắn đã chờ rất lâu, rất rất lâu. Chỉ cần vượt qua được cửa ải trước mắt này, vậy sẽ là biển rộng mặt cá lội, trời cao mặt chim bay. Muốn uy hiếp sinh mệnh của hắn và Mỹ công tử nhất định là khó càng thêm khó. Huyết mạch chi lực trong cơ thể tự động vận chuyển, trong đan điền, một đám lạc ấn huyết mạch phân biệt sáng lên. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Kim Mông Biến. Huyết mạch siêu cấp này vững vàng tỏa trấn ở hàng đầu. Sau đó là Linh Tê Thiên Nhãn. Mặc dù Linh Tê Thiên Nhãn không phải cửu giai đỉnh phong, nhưng vị trí thứ hai của nó rất vững chắc, nhất là bây giờ nó đang hấp thu may mắn chi lực, lúc này càng tỏa ra ánh sáng rựa rỡ chói mắt. Tiếp theo là Khổng Tước Biến, Sư Hổ Biến, Lam Ngân Hoàng, Thì Quang Biến, cuối cùng là vị trí của Thủy Tinh Biến. Mỗi một lạc ấn đều tỏa ra hào quang sáng chói. Tương đối mà nói, chỉ có Thì Quang Biến là hơi yếu hơn một chút, bởi vì chỉ có nó là huyết mạch cấp 2. Trừ 8 đại lạc ấn này, lúc này bên trong Đường Tam còn có một chỗ trống. Khoảng trống này cũng tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng vì sự tồn tại của nó nên chỉ ra rằng không có hoàn hảo. Nhưng ngay lúc này, trong cơ thể Đường Tam, một đoàn quang mang màu đỏ vàng được dẫn động đến, chính là hướng đến vị trí cuối cùng. Đúng vậy, ngay lúc này, Đường Tam muốn dung hợp yêu thần biến thứ 9 của mình. Hoàn toàn lấp đầy chính vị trí lạc ấn. Hắn muốn dùng trạng thái đỉnh cao nhất để đối mặt với thời khắc gian nan nhất. Trước đó không dám dung hợp là vì sợ vượt qua đỉnh phong, từ đó dẫn tới thiên kiếp. Mà bây giờ, hắn không quan tâm đến nó nữa. Có thiên đường hoa viên che giấu, có Có may mắn chi lực gia trì, trong thời gian ngắn, thiên kiếp sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, rất thích hợp để tiến thêm một bước nữa. Vầng sáng màu đỏ vàng cơ hồ trong nháy mắt đã rơi vào lạc ấn, ngay sau đó, toàn bộ lạc ấn bắn ra hào quang màu đỏ vàng chói mắt. Hào quang hừng hực dường như muốn chiếm lấy toàn bộ đan điền. Mà cũng lúc này, tám lạc ấn khác đồng thời phóng ra quang huy, cơ hồ ngay lập tức áp chế quang diễm màu đỏ vàng trở về trong lạc ấn của nó. Không hề nghi ngờ, lạc ấn thứ 9 của Đường Tam cũng là một huyết mạch cấp 1, nhưng trong cơ thể hắn đã có nhiều loại huyết mạch cấp 1, lại có huyết mạch siêu cấp kim mông biến là đại ca, sao có thể cho phép một tiểu đệ đến sau xung kích về phía trước chứ? Toàn diện áp chế để kẻ đến sau rất nhanh đã yên tĩnh lại, cơ hồ chỉ trong mấy lần hô hấp đã hoàn thành dung hợp vào đan điền. Không hề nghi ngờ, trong chính yêu thần biến của Đường Tam, đây là lần dung hợp nhanh nhất. Được các hung lưỡng cực lĩnh vực và thiên đường hoa viên gia trì, cùng thực lực tự thân vô cùng cường đại trấn áp, lạc ấn này căn bản không thể phản kháng. Chính đại lạc ấn tề tụ, phía sau Đường Tam dần sáng lên từng đoàn quang mang. Chính quang mang, theo thứ tự là chính màu sắc, cũng phân biệt cho chính lạc ấn huyết mạch, đại biểu cho sự cường đại. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được, thân thể mình bắt đầu có chút run run, cho dù ở trong thiên đường hoa viên, khí tức bản thân hắn cũng không thể áp chế nổi. Không dừng lại và chờ đợi, Đường Tam mở hai mắt ra. Trong chớp mắt này, trong mắt hắn phân biệt lóe ra hào quang màu đỏ thẫm và màu xanh đậm. Chí dương chí âm khí đã sớm chuẩn bị xong và được hút vào trong cơ thể hắn, lúc này chúng lưu chuyển xuống, dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, rót vào bên trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Đúng vậy, đây mới là một bước cuối cùng trước khi độ kiếp, hắn muốn ở chỗ này, nhân cơ hội độ kiếp, hoàn toàn dung hợp Lam Ngân Hoàng của mình, để nó tăng lên đến trình độ huyết mạch siêu cấp. Khi màu xanh đậm và màu đỏ thẫm rót vào trong Lam Ngân Hoàng, vòng xoáy âm dương nhị khí vốn ổn định xung quanh Lam Ngân Hoàng cơ hồ trong nháy mắt nổ tung. Âm dương nhị khí kinh khủng lao ra, vào lúc này, quang mang tất cả các lạc ấn, bao gồm cả kim mông biến đều mờ đi rất nhiều. Thiên đường hoa dưới chân Đường Tam rung rẩy kịch liệt, ngay cả hạt sen cũng khẽ rung lên. Ngay sau đó, hai mắt đỏ và lam của Đường Tam đồng thời biến mất, thống khổ kịch liệt làm hắn không nhịn được mà phát ra một tiếng gào thét sục sôi. Khi tiếng thét đó xuất hiện, cả người hắn hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Kim quang sáng lạng phóng lên trời, hóa thành một quang trụ màu vàng to lớn bay thẳng lên không. Trong chớp mắt này, Đường Tam không hề giữ lại khí tức của mình, thần thức hoàn toàn mở ra, khí tức huyết mạch bắn ra, chính đại huyết mạch đồng thời tách ra khí huyết hừng hực. Lập tức, tất cả xung quanh đều bắt đầu chấn động, toàn bộ địa ngục hoa viên cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. May mắn chi lực trong thiên đường hoa viên bắt đầu tăng lên gấp bội, bị Đường Tam điên cuồng cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Tổ đình. Năng lượng chấn động mờ mịt vẫn bao trùm toàn bộ tổ đình như thường ngày, sinh hoạt trong tổ đình đều là cao tầng của các đại cường tộc. Ở đây, trong Thánh Hồ Âu Tú Liên dễ dàng nâng cao tu vi cảnh giới của bản thân và nhận được nhiều năng lượng hỗ trợ hơn so với thế giới bên ngoài. Nơi này là nơi ngưng tụ khí vận trên cả yêu tinh đại lục. Ở chỗ này thu được cơ duyên lớn hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Đây cũng là vì sao tất cả yêu quái tộc và tinh quái tộc đều muốn trở thành quý tộc và có đủ tài nguyên để tiến vào tổ đình. Ở nơi đây, dù là tăng lên thực lực hay kéo dài tuổi thọ đều vượt xa bên ngoài. Lúc này, số người leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn vẫn không ít như cũ. Leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, ngoại trừ tộc nhân Thiên Hồ tộc, kỳ thật cũng không thiếu ngoại tộc. Leo lên đây là vì bọn họ muốn thu được khí vận gia trì. Nếu có thể leo đến đỉnh núi thậm chí có thể nhận được vận mệnh chi thạch làm quà tặng ở trước Thiên Hồ Cung. Trong tất cả các hoàng giả, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng được công nhận là người hào phóng nhất, xác suất có thể nhận được lợi ích khi leo Thiên Hồ Thánh Sơn lớn hơn không ít so với các thánh sơn khác. Vì vậy, nơi này vẫn luôn là triều thánh thánh địa trong lòng các tộc. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 729 Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Một tên yêu quái đang trèo lên Thiên Hồ Thánh Sơn và sở hữu hoàng kim huyết mạch đột nhiên dừng bước, trong mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay vừa rồi, nó tự hồ cảm thấy Thiên Hồ Thánh Sơn run rẩy. Đây là ảo giác sao? Hay, đây là đang khảo nghiệm mình? Vị yêu quái này hơi nghi hoặc tự hỏi. Nhưng ngay sau đó, Thiên Hồ Thánh Sơn lại run rẩy kịch liệt, lần này so với lần trước còn rõ ràng hơn. Toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đều lay động, yêu quái tộc và tinh quái tộc đang leo núi đều cảm thấy được. Trong nhất thời, tất cả người leo không hẹn mà dừng bước, sắc mặt mơ hồ. Bọn họ không biết đang xảy ra chuyện gì. Từng đạo khí tức cường đại cơ hồ trong chớp mắt từ Thiên Hồ Cung trên đỉnh Thiên Hồ Thánh Sơn bộc phát, khí vận khổng lồ bao trùm xuống, bao phủ toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn ở bên trong. Nhưng sau đó, trên thân núi Thiên Hồ Thánh Sơn dần xuất hiện những vết rách nhỏ, kim quang tràn ra từ những vết nứt này, không ngừng chui ra ngoài. Bị khí vận từ Thiên Hồ Cung phóng thích ra bao phủ, những kim quang này lúc mới bắt đầu còn ở trong phạm vi nhất định, không tràn ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đều bị phủ thành một màu vàng. Khí vận trong Thiên Hồ Cung cố nhiên có thể áp chế những kim quang này không tràn ra ngoài, nhưng bầu trời bên trên đã thay đổi. Đúng vậy, thời tiết thay đổi, trong khoảng khắc này, bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống. Lực áp cực kỳ kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khiến toàn bộ tổ đình dường như sắp bị diệt. Hội nghị tổ đình. Từng cây hoàng thiên trụ tản ra quang huy rực rỡ, vần sáng nhiều màu sắc xoay tròn xung quanh hội nghi, bên người Mỹ công tử lúc này đã bao phủ trong một tầng hào quang rực rỡ, thậm chí thân thể vốn màu bạc cũng bị che lấp. Khí tức của nàng cũng theo quang mang nhiều màu này phủ lên mà tăng lên. Không chỉ là tu vi bản thân tăng lên, mà thần thức cũng đang tăng lên. Lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau mày lại, nghi hoặc nhìn tình huống phía dưới. Trong cảm giác của hắn, Mỹ công tử đang không ngừng trở nên cường đại hơn, toàn bộ quá trình không có bất kỳ vấn đề gì. Lực lượng ý chí tổ đình rất tinh khiết và khổng lồ, nó đang tẩy lễ và dung nhập vào trong người Mỹ công tử. Phải biết rằng, điều động năng lượng ý chí tổ đình tẩy lễ khiến Hoàng Thiên Trụ trong hội nghị đều tiêu hao, cho nên rất ít khi sử dụng nó. Bình thường chỉ dùng khi ban thưởng cho người có công lao cực lớn, hơn nữa ngẫu nhiên mới dùng một lần. Lúc trước khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhận tẩy lễ, lực lượng được điều động không nhiều như vậy. Mà điều động càng nhiều, bình thường lợi ích thu được càng lớn. Chẳng lẽ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nghĩ thông suốt? Đây là đang bồi thường cho nàng. Nếu tiếp tục như vậy, không lâu nữa, Mỹ công tử có thể tiến giai lên cấp độ Đại Yêu Vương. Nếu nàng thật sự có thể thành tựu Đại Yêu Vương, với thiên phú nàng bày ra, vậy trở thành thành chủ thành gia Lý là thực chí danh quy. Bên trong Khổng Tước yêu tộc cũng không có ai có thể áp chế nàng. Chỉ có bản thân Mỹ công tử càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tu vi và thần thức của nàng đúng là đang tăng lên, nhưng nàng lại phát hiện, lực lượng đang không ngừng dung nhập vào trong người nàng, nhưng chúng không chuyển hóa thành huyết mạch chi lực, mà chỉ đơn thuần là dung nhập. Dung nhập nhưng không chuyển hóa, mỗi loại năng lượng giống như có ý chí của riêng mình, tương đương là trong cơ thể và thần thức của nàng lúc này đang rót vào rất nhiều năng lượng hỗn tạp. Với tu vi của Mỹ công tử, nàng đương nhiên có thể dung hợp một chút năng lượng hỗn tạp này, nhưng quá trình dung hợp cần có thời gian. Nếu như rót vào chậm hơn một chút, hoặc cho nàng đủ thời gian tiêu hóa và hấp thu, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng những năng lượng này dung nhập ngày càng nhanh. Ý chí tổ đình tẩy lễ không phải là như vậy. Những năng lượng này lẽ ra phải được tự động chuyển hóa trước khi dung nhập vào trong người họ, nhưng hiện tại hiển nhiên là thiếu đi quá trình chuyển hóa. Mà những năng lượng hỗn tạp không bị hấp thu này bây giờ đang không ngừng đánh vào lực lượng của bản thân Mỹ công tử. Tổng thể khí tức năng lượng của nàng đúng là không ngừng tăng lên nhưng dưới tác động của năng lượng hỗn tạp khổng lồ và thần thức, nàng ngăn cản ngày càng khó khăn. Tương đối mà nói thì thần thức khá hơn một chút. Trung tâm thần thức có Tu La kiếm tọa trấn, kiếm ý thẩm phán chi kiếm cực kỳ cường đại. Thần thức hỗn tạp trùng kích đến đều bị nó đập tan và thôn phệ. Nhưng dung hợp huyết mạch chi lực và năng lượng hỗn tạp lại không dễ dàng. Đây đều là lực lượng của hoàng giả, nào có dễ dàng hóa giải được. Đúng lúc này, đột nhiên hội nghị tổ đình xuất hiện chấn động rất nhỏ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang chủ trì nghi thức tẩy lễ bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ chấn kinh. Sau đó, tất cả hoàng giả ở đây đều cảm thấy không đúng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nâng tay trái lên quơ một vòng. Lập tức, bầu trời phía trên hội nghị trở nên sáng hơn, hình ảnh xuất hiện trong mắt các vị hoàng giả. Đen kịt, một màu đen kịt, bên trong còn có điện mang màu tím sậm văng khắp nơi. Lực áp lớn kinh khủng khiến các hoàng giả đều có chút tức ngực và bị đè nén. Mà màu đen kịt này đã hoàn toàn bao phủ bầu trời tổ đình. Đây là vật gì? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cơ hồ là thốt ra. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, mà trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn còn cảm giác được, Thiên Hồ Thánh Sơn bên kia xảy ra vấn đề. Hắn cơ hồ theo bản năng cúi đầu nhìn Mỹ công tử. Từ khi cô nương này đến đây báo cáo công tác, các sự tình không thể kiểm soát nối gót tới. Đây là do Khổng Tước yêu tộc thăm dò thiên cơ mang đến sao? cũng chỉ có bọn họ thăm dò thiên cơ mới có thể che giấu chúa tể vận mệnh. Chúng ta đi xem một chút. Vừa nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất. Tổ đình gặp phải đe dọa khổng lồ trước đó chưa từng có, các hoàng giả ở đây đều khiếp sợ, cũng nhanh chóng lao ra ngoài, rời khỏi hội nghị. Mà bên trong hội nghị, ý chí tổ đình tẩy lễ vẫn đang diễn ra, tiếp tục đánh vào thân thể Mỹ công tử. Chỉ là không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trực tiếp khống chế nên nó đã chậm hơn mấy phần. Từng đạo cường quang giống như ngôi sao bay lên, phân biệt xuất hiện ở các vị trí khác nhau ở tổ đình. Khí tức vô cùng mạnh mẽ đã thắp sáng hắc ám trên không trung, mỗi đoàn hào quang đại biểu cho một hoàng giả xuất hiện, hào quang khác biệt đem bầu trời chiếu rọi thành năm màu rực rỡ. Bọn họ liên hợp khí tức lại, thủ hộ toàn bộ tổ đình ở bên trong. Vừa mới thôi, yêu quái tộc, tinh quái tộc trong tổ đình đều bị khí tức khủng bố ngập trời kia áp bách không tự chủ được mà nằm rạp xuống đất, không thể cử động được. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần của mình giống như bị nghiền nát. Khí tức kinh khủng này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mà tới. Lôi đình khủng bố giăng khắp nơi kia tự hồ chỉ cần rơi xuống là có thể phá hủy toàn bộ tổ đình. Trên mặt đất, nơi duy nhất khác biệt chính là Thiên Hồ Thánh Sơn lóe ra kim quang sáng lạn. Không hề nghi ngờ, biến hóa trên không trung có quan hệ với Thiên Hồ Thánh Sơn. Chỉ là vào lúc này, đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc bình thường, bọn họ cơ bản không chú ý đến nó, chỉ có thể run lẩy bẩy dưới uy áp kinh khủng kia. Thiên Hồ, đây là có chuyện gì? Một tiếng gầm trầm thấp vang lên trong ánh sáng màu đỏ thẫm khổng lồ. Lúc này, đoàn ánh sáng này đã ở vị trí trung tâm tổ đình, hỗ trợ tạo nên một tấm chắn ánh sáng cực lớn. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 730, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi hoặc. Một đoàn ánh sáng trắng xuất hiện sau đó, so với hào quang màu đỏ thì yếu hơn một chút, nhưng không yếu hơn quá nhiều. Thanh âm trầm thấp của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, ta cũng không biết rõ đang xảy ra chuyện gì, không nằm trong khống chế của ta. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Xem một chút Thiên Hồ Thánh Sơn của ngươi. Trong ánh sáng đỏ, thanh âm trở nên phẫn nộ thêm vài phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cảm nhận được Thiên Hồ Thánh Sơn biến hóa, đó vốn là địa bàn của hắn. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp. Bên trong một đoàn hào quang màu lam đậm vang lên thanh âm kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiếp? Đây là thiên kiếp gì? Tại sao lại có thiên kiếp khủng bố như vậy xuất hiện? Trong ánh sáng đó chính là người mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc, hoàng giả tinh quái tộc bài danh thứ nhất, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Vị hoàng giả tứ thiên này bây giờ vô cùng khó hiểu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, dù như thế nào, trước tiên phải giải quyết thiên kiếp này đã. Chúng ta liên thủ xua tan vân kiếp. Đến đi. Mặc dù quan hệ giữa yêu quái tộc và tinh quái tộc rất vi diệu, nhưng bọn họ xưa nay đều khá thống nhất khi đối mặt với các vấn đề lớn. Trong chốc lát, từng đạo quang mang mãnh liệt phóng lên trời, giống như cột chống trời vậy, phóng tới vân kiếp to lớn trên không trung. Vân kiếp cực lớn đột nhiên chấn động một chút, bầu trời trong nháy mắt trở nên sáng hơn. Vân kiếp dày nặng màu đen cơ hồ trong chớp mắt bị xuyên thấu tạo ra các lỗ trống cực lớn. Hơn 10 vị hoàng giả liên thủ, uy năng vô cùng cường đại. Dù vân kiếp khổng lồ từ trước tới nay chưa từng có đúng là trong nháy mắt đã bị tản ra. Nhưng sắc mặt mỗi vị hoàng giả đều cực kỳ âm trầm. Bởi vì khi bọn họ dùng lực lượng của mình đi trùng kích vân kiếp kia đều cảm nhận được lực lượng trong đó khủng bố cỡ nào. Đó là năng lượng khủng bố có thể hủy diệt bản nguyên. Mặc dù vân kiếp bị bọn họ tách ra, nhưng khí tức bản nguyên của mỗi người đều bị suy yếu đi một tầng. Đây không phải là loại năng lượng có thể nhanh chóng khôi phục, mà bản nguyên huyết mạch và thần thức tu luyện nhiều năm mới có. Một tầng bị mất cơ hồ đã làm giảm tu vi của tất cả hoàng giả. Dù chỉ suy yếu 1%, nhưng đối với căn cơ khổng lồ như bọn họ, 1% là tương đối kinh khủng. Trong từng đoàn quang mang, các vị hoàng giả lần lượt hiện ra diện mạo. Ánh mắt của bọn họ cơ hồ đều tập trung về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bọn hắn tự nhiên hiểu được, thiên kiếp kinh khủng vừa rồi chính là đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghiêm túc nói, Thiên Hồ, ngươi cần cho mọi người một lời giải thích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cau mày lại, nói, nếu như ta nói, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, các ngươi tin không? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói, không biết thì mau điều tra. Trong các vị hoàng giả, nàng là nữ hoàng giả hiếm hoi. Khi vừa nói đến đây, nàng đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lên không trung, đáy mắt càng ngưng trọng hơn vài phần. Không chỉ là nàng, các hoàng giả khác đều cảm thấy, bởi vì trời lại tối sầm xuống, thậm chí còn âm trầm hơn trước. Lực áp kinh khủng khiến các hoàng giả tự động phóng thích năng lượng mạnh hơn, bởi vì bọn họ cần phóng ra nhiều lực lượng hơn để chống lại nó. Thiên kiếp này từ đâu mà đến? Lúc này, bất tử đại yêu hoàng ở bên người Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng không nhịn được mà hỏi. Thiên Hồ đại yêu hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt liền tập trung về phía Thiên Hồ Thánh Sơn của mình. Hắn lúc này, trong lòng ngoại trừ nghi hoặc thì cũng vô cùng kinh ngạc. Phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn là ầm ầm. Trên bầu trời lôi đình nổ vang, lôi đình màu tím kinh khủng giăng khắp nơi, ngay sau đó, một đạo lôi đình to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào tấm chắn ánh sáng của các vị hoàng giả. Lập tức, toàn bộ tấm chắn chập chờn kịch liệt, thân thể các vị hoàng giả ở đây đều chấn động, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng hủy thiên diệt địa này, một khi rơi xuống tổ đình thì chỉ sợ, toàn bộ tổ đình sẽ bị phá hủy. Ta đi xem xét tình huống. Thiên Hồ đại yêu hoàng không dám lãnh đạm, nói xong câu này liền hóa thành một đạo bạch quang đi thẳng tới Thiên Hồ Thánh Sơn. Trên không trung, hư ảnh trắng noãn như ngọc hiện lên sau lưng. Đó là một con cửu vĩ thiên hồ, chín đuôi to lớn đang đung đưa, tản ra từng vần sáng màu trắng, hướng đến bao trùm Thiên Hồ Thánh Sơn, che đậy khí tức của Thiên Hồ Thánh Sơn và vùng phụ cận. Qua một thời gian ngắn quan sát, Thiên Hồ đại yêu hoàng lúc này đã trấn định lại, cảm thụ của hắn là rõ ràng nhất. Không hề nghi ngờ, vân kiếp kinh khủng trên bầu trời là do Thiên Hồ Thánh Sơn dẫn tới, chính xác mà nói là kim quang tung lên từ dưới Thiên Hồ Thánh Sơn dẫn tới. Hắn đúng là không biết rốt cuộc là lực lượng gì lại có thể dẫn tới thiên kiếp khủng bố như thế, nhưng có một điều hắn biết rất rõ ràng là, phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn đang trấn áp cái gì? Nơi đó đang trấn áp vị diện địa ngục Hoa Viên. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, mặt trái lực lượng bị trấn áp trong địa ngục Hoa Viên không được ăn no hay sao? Sinh mệnh lực rót vào không đủ, cho nên sinh ra bạo động. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định suy nghĩ này của mình, bởi vì trong địa ngục Hoa Viên còn có Thiên Đường Hoa Viên tọa trấn. Đó là nơi hắn lưu lại bản nguyên vận mệnh chi lực, hoặc nên nói là bản nguyên may mắn của toàn bộ yêu tinh đại lục, làm sao có thể dễ dàng rung chuyển được. Cho nên, lôi kiếp được dẫn tới là từ lực lượng bên ngoài, nhưng trước đây chưa từng thấy. Khi Thiên Hồ đại yêu hoàng rơi xuống đỉnh Thiên Hồ Thánh Sơn, chín đuôi cáo giống như đã che khuất bầu trời, khống chế tất cả khí tức trong khu vực này, cũng cưỡng ép che đậy kim quang ở bên dưới. Quả nhiên, vân kiếp trên bầu trời tự hồ không tìm được mục tiêu mà trở nên ôn hòa hơn vài phần, cũng không có lôi đình rơi xuống. Điều này đã gián tiếp chứng minh, lôi kiếp này tới là vì phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn xảy ra vấn đề. Thân là hoàng giả, dù là yêu hoàng hay tinh hoàng phần lớn đều biết Thiên Hồ đại yêu hoàng trấn áp khí vận yêu tinh đại lục, tổ đình là trung tâm khí vận tồn tại. Do đó bọn họ mới có thể thu được nhiều chỗ tốt, đây cũng là nguyên nhân Thiên Hồ đại yêu hoàng có địa vị cao như thế trong tổ đình. Nhưng giờ khắc này, tình huống đột nhiên xuất hiện là điều bọn họ không hề nghĩ tới. Thiên Hồ Thánh Sơn xảy ra vấn đề mà người khống chế vận mệnh là Thiên Hồ đại yêu hoàng lại không đoán trước được. Người duy nhất cảm thấy có chút không đúng chính là Bạch Hổ đại yêu hoàng. Trong lòng Bạch Hổ đại yêu hoàng lúc này tràn đầy cảm giác khác thường, không thể nào. Chẳng lẽ, đây là do tiểu tử kia làm ra? Chỉ có hắn mới biết được, Đường Tam đã theo Mỹ công tử vào trong tổ đình. Nhưng trong quá trình Mỹ công tử báo cáo công tác, hay nên nói là sau khi tiến vào tổ đình, bọn họ liền tách ra. Hắn không nghi ngờ tiểu tử kia sẽ dốc hết sức giúp cháu gái mình vượt qua khảo nghiệm. Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? 2 ngày trước, hắn đã mất tích, không biết đi đâu. Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không quá để ý, kỳ thật sâu trong lòng hắn không cho rằng, khi Mỹ công tử báo cáo công tác ở hội nghị tổ đình, một tiểu tử không phải thần cấp có thể làm ra được chuyện gì. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Mỹ công tử ỷ lại vào Đường Tam. Hôm nay báo cáo công tác, biểu hiện của Mỹ công tử có thể dùng từ kinh diễm để hình dung. Rất nhiều năng lực, nội tình. Thậm chí là đánh bại bất tử hỏa phượng cấp bậc đại yêu vương, hơn nữa còn thu được sự tán thành của nhiều hoàng giả như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó hiểu, dù hắn được xem là hiểu khá rõ lai lịch và năng lực của nàng. Đây là trình độ nàng đáng lẽ không đạt được. Như vậy, có phải là liên quan đến tiểu tử kia hay không? Tiểu tử này đã sớm đến tổ đình là vì bố trí một ít gì đó.